Yêu khi có thể, chương 13, góc truyện audio.com. 9 giờ 30 tối, tôi đang sung sướng thưởng thức món chè bưởi do dì làm thì có tiếng chuông cửa. Khỏi nói cũng biết là hai con mặt mâm kia rồi. Bỏ ly chè thơm phưng phức xuống một cách luyến tiếc, tôi chạy ra ngoài cổng. Hello, bạn Hiền, con Mi cười tâu tuét đưa tay lên chào tôi, còn Thảo Anh chỉ cười mỉm. 10 giờ mới đánh mà mày. Bây giờ mới 9 rưỡi, tôi nhăn nhó đi vào nhà, hai đứa kia cũng đi theo sau. Vào đến nhà, con Mi thì tỏ ra thân thiện lắm luôn cơ, mặt nó hiền khô nói con chào dì ngọt xớt, rõ ràng dì Liên là dì của tôi mà. Còn Thảo Anh thì gương mặt hiền hơn một chút, tỏ ra là một người lịch sự, có cái điềm đạm của người trưởng thành nữa. Tụi bay lên phòng với tao đi, tôi nói, con Mi cũng theo sau tôi. Chỉ có Thảo Anh là nó nói muốn ở đây nói chuyện với dì thôi. Tôi cũng chẳng quan tâm nên à ừ đồng ý. Con chào dì ạ, con tên là Thảo Anh. Bạn của Khả Lam ạ, bà Liên nhìn người con gái trước mặt. Trên môi bà ta vẫn là nụ cười hiền hậu đã che giấu những bí mật tội ác hơn chục năm nay. Mời con ngồi, đưa ly trà cho Thảo Anh. Bà ta tỏ ra thân thiện. Con Khả Lam nhà dì tuy lớn nhưng nó còn khờ lắm. Có gì con giúp đỡ nó giúp gì nha. Dạ việc đó dì cứ yên tâm ạ, mà dì ơi. Con trông dì quen lắm. Thảo Anh nói, gương mặt đăm chiêu suy nghĩ. Gương mặt này, cái tên này, rất quen. À, con nhớ rồi, dì chính là Đình Mai Liên, nhị tiểu thư của tập đoàn Kết 11 năm về trước. Gương mặt bà Liên biến sắc, ánh mắt hốt hoảng vô cùng. Giọng lắp bắp, sao? Con biết, tập đoàn Kết đã không còn từ 11 năm trước rồi. 11 năm trước con cũng còn rất nhỏ mà. Ở nhà con có rất nhiều tài liệu về tập đoàn Kết cũng như nhị tiểu thư Mai Liên và chủ tịch tập đoàn ông Đình Tiến Dũng. Lúc nhỏ con hay nghe ba mẹ con nhắc đến tập đoàn Kết nhiều lắm. Vậy ba mẹ con tên gì? Và có kinh doanh không? Có ạ, nhà con có tập đoàn Hoàng Gia và ba con là Hoàng Gia Định. Đôi mắt bà Liên nhắm lại, từng dòng ký ức năm đó lại ùa về. Tập đoàn Hoàng Gia, kinh doanh các phần mềm điện tử nổi tiếng khắp thế giới. Cũng là đối tác làm ăn của tập đoàn Kết. Mà dì ơi, nói vậy thì Khả Lam chính là người thừa kế số 1 của Kết rồi phải không ạ? Không. Không hẳn là vậy đâu. Kết đã phá sản vào 11 năm trước sau vụ tai nạn của ông Tiến Dũng rồi. Vì vậy dì mong con đừng nói chuyện này cho Khả Lam biết. Nó chắc chắn sẽ rất đau lòng. Khi ba đứa trẻ bảo là đi học nhóm rồi ngủ tại nhà Huỳnh Mi thì bà Liên hoảng hốt. Bà với lấy chiếc điện thoại bám một dãy số không lưu trong danh bạ nhưng đã thuộc lòng. Cách chương.